Chương 694, đến rồi. Vù vù cả quỷ mộ đều đang rung động cạch răng rắc liền liền quỷ môn, đều tại nước ra. Đến mức sớm đã truy tung đến quỷ môn nơi này Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt liên tiếp biến ảo, quỷ mộ sắp nên đón đại biến, thiên đế thế nào còn chưa tới thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không ngờ tới, người ta thiên đế sớm đi vào, vẫn là lấy Yến Thanh thân phận đi vào bất quá cái này cũng bình thường, nếu như thiên đế liền Nguyên Thủy Thiên Tôn đều che đậy không được, làm sao có thể lừa qua Hiên Viên Đế cho nên thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tại buồn bực, thế nào chờ. Không được thiên đế còn như vì cái gì liên lạc không được, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là cho rằng, chính là bởi vì quỷ mộ nguyên cớ. Dù sao khoảng cách gần đến nơi này sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cảm giác được, quỷ mộ lại cùng tam giới đều thoát ly một dạng độc thành một giới, lại hắc ám đến cực điểm. Cái này quỷ mộ lại phát triển đến một bước này, bản tôn cùng thiên đế những năm gần đây, hoàn toàn không có lưu ý đến biến hóa của nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn khó có thể tưởng tượng, quỷ mộ bên trong đến giấu bao nhiêu không thể ngửa mặt nhìn trời âm u đáng sợ là Hiên Viên Đế cùng quỷ mộ, chỉ sợ là cùng một bọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là nghĩ, thì càng gấp, có thế hắn căn bản không vào được cửa này cờ âm mở hắn không giải được dù là quỷ môn đã ở nứt ra, trên đó cấm chế khí tức, vẫn để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy đau đầu, thật sự là quá nhiều cũng không biết nữ quân bọn hắn thế nào đi vào. Hẳn là cũng là bị Hiên Viên Đế đưa vào vậy cũng không thật là khéo. Thật nhiều năm chưa có thử qua gấp đến độ xoay quanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã tại nguyên chỗ xoay quanh, một đầu tóc bạc đều sắp bị chính hắn bắt chủi. Một lát sau cảm giác được quỷ mộ dung chuyển càng ngày càng mãnh liệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn không thể không truyền niệm cho 12 sơn thần, chư vị huynh đệ, lại theo Bất Chu Sơn lui về đến, ta xem cái này quỷ mộ vấn đề càng lớn quân thượng sẽ ra chuyện rồi. Long Điểu Thần dẫn đầu đặt câu hỏi, ngựa khí rất gấp hơn nữa hắn tại đặt câu hỏi đồng thời. Liền chú ý lên những khác 11 cái huynh đệ, hướng minh giới chạy đến. Khí thế kia hung hăng chiến trận đem Bất Chu Sơn phụ cận thuộc sĩ quốc trên dưới đều hù dọa, đều cảm thấy là ra ghê gớm đại sự. Nếu không cái này 12 sơn thần thế nào một bộ muốn làm lật đổ chiến trận nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vội vã truyền niệm trấn an. 12 sơn thần tiềm thức lan ra hung ép, đại khái sẽ đem thuộc sĩ quốc trên dưới đều dọa nổ a bất quá 12 sơn thần tập thể lao tới minh giới động tĩnh. Vẫn là tại cửu thiên nhấc lên sóng to gió lớn. Có một ít cái nhàn tản chuyện tốt tán tiên, còn nhao nhao chạy tới minh giới, muốn đi tìm tòi hư thực, đáng tiếc tạm thay minh giới hết thể sự vụ tạc thiên thiên vương. Lúc ấy liền đem mở y ca y na y rảnh đến như cờ ca chư nở dê tán tiên, đều cho đuổi đi rồi nữ quân. Ngài có thế tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì tạc thiên thiên vương kiên thủ minh giới, cầu nguyện lấy quỷ mộ hết thể thuận lợi. Hắn hiểu có 12 sơn thần đi quỷ mộ. Hắn lại đi qua sẽ chỉ thêm phiền. Dưới mắt minh giới đã thành thị phi nơi, hắn ngược lại là đến cẩn thủ tốt mới là phía sau không thể loạn. Nghĩ như vậy tạc thiên thiên vương, càng là phân phó quỷ sai, đều tăng giờ làm việc tuần tra tốt minh giới các lớn nhỏ cửa vào đối với xuất nhập người tất cả đều chặt chẽ kiểm tra. QNZ may mắn tạc thiên thiên vương làm như vậy, nếu không quỷ mộ tràn ra tới tử khí đủ để muốn rồi những cái kia tán tiên lệnh. Dù sao mẹ nó mặt người thần khi nhìn đến nồng đậm như vậy từ khí lúc, đều trực tiếp miệng phun hương thơm. 12 sơn thần sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng, Nguyên Thủy, đến cùng chuyện gì xảy ra đồng dạng không hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể nói, ta cho các ngươi đưa tin lúc, mới bắt đầu tràn ra từ khí, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, đã nồng đậm đến tận đây. Nếu không phải quỷ mộ phụ cận không có sinh linh, bị những thứ này từ khí che phủ chỗ. Chỉ sợ hoàn toàn không có người sống mấu chốt là, những thứ này tử khí bên trong còn ẩn chứa có nồng đậm vinh am khí tức. Long Điểu Thú ngưng trọng gật đầu, quỷ mộ bên trong tất nhiên là sẽ ra chuyện rồi dưới mắt chúng ta không vào được, còn muốn chư vị sơn thần huynh đệ khống chế tốt nơi này tử khí, chớ để cho bọn họ ảnh hưởng đến minh giới những sinh linh khác, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực giác những thứ này quỷ khí bên trong, có không tốt lắm đồ chơi. Là lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nhắc nhở, chư vị cũng muốn cẩn thủ tâm thần, không nên bị nhiễu loạn tâm trí. Yên tâm chúng ta đều sẽ mặc niệm quân thượng dạy bảo. 12 sơn thần đang khi nói chuyện, đã nhao nhao cự tan bản thể, lần thứ hai liên thủ hiện ra mưa y hai toa núi to, sắp chết giận tất cả đều vây ở quỷ mộ một vùng, không cho bọn chúng tràn lan. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới yên tâm lại, tiếp tục nghiên cứu môn kia cờ âm ở hiển nhiên là quyết tâm muốn phá cấm mà vào. Mà cùng lúc đó tại Vinh Ám Tử Quật bên trong, Yến Du một nhóm còn không có thoát khốn đáng chết cái này đều cái gì đồ chơi thứ vô số lần chưa từng trí sinh linh miệng phía dưới chạy trốn Ân Lưu Phong. Hắn liền muốn hỏi cái này chút quỷ đồ vật đến cùng là cái gì đều lưng tựa lưng, thấy rõ ràng bốn phía là được rồi. Yến Du lúc này là dán vào đại tư mệnh con đến, bất quá nàng trái phải còn có Trương Vân Mộng cùng Yến Tử Diệp. Cố Tử Phong, Diêm Vương cùng Thiên Đế là một tổ, Nhị Mao, Ân Lưu Phong cùng Tây Vương Mẫu lại là một tổ. Lôi Thần là đã sớm bị Yến Du lệnh cưỡng chế thu nhỏ, bàn đến nhóc con trên cánh tay đi. Tại cái địa phương quỷ quái này bên trong, mọi người ly kỳ phát hiện, nhóc con mới là vương giả, hắn căn bản không sợ những thứ này vô trí sinh linh, hắn hoa hoa còn có thể ăn hết đối phương chính hắn, cũng được. Nhưng vô trí sinh linh quá nhiều nhóc con hiển nhiên ăn không tới. Chủ yếu là trước đó phá vây lúc, ma lạt thần hoa đều ăn đến đánh ở một cái, không động được. Bất quá liền vừa rồi cái kia lít nha lít nhít chiến trận, Ân Lưu Phong ngấm lại vẫn là tê cả da đầu, nếu như không có tiểu bảo ra thần hoa, chúng ta đoán chừng sớm đã bị nuốt đến hải cốt không còn, Viêm Đế có thể thật hung ác đáng tiếc hắn quy khư rồi nữ hoa cũng bị nuốt nếu không cũng nên bắt lại, quay đầu chậm rãi tính sổ sách Tây Vương Mẫu nói đến còn tại mài răng, hiển nhiên rất giận nhưng Tây Vương Mẫu lời này ngược lại là nhắc nhở Yến Du, Đế Tuấn, Thái Hạo thế nào hắn có thể biết thứ gì. Ví dụ như chúng ta bây giờ nên như thế nào ra ngoài ngoan thạch một khối cái gì cũng không nói bị ta bắt lấy sau đó, một mực tại nằm ngay đơ. Thiên Đế rất nổi nóng, chờ ta có công phu, nhất định đối với hắn tiến hành siêu hồn chớ làm loạn, hắn cấp bậc không thể so với ngươi đấy, lúc nào cũng có thể phản vệ ngươi. Yến Du nghiêm túc nhắc nhở. Thiên Đế đương nhiên hiểu cái này để ý, cho nên mới không có ở loại thời điểm này đối với Thái Hạo tiến hành siêu hồn. Bất quá Yến Du nhắc nhở mới nói xong, nàng cũng cảm giác được, nàng dựa lưng vào nam nhân, rõ ràng căng cứng cùng thời khắc đó tại vinh ám chỗ sâu, một thân ảnh đứng lên. A Đát.